Toàn chức pháp sư dị bản, chương 276, Thứ Nguyên Chi Môn, góc truyện audio.com. Xì tương đương. Quần long công kích là bạo lực hung hăng, mặc dù không có đế vương chi lực cấp độ, nhưng có thể thi triển những thứ này long hoang long pháp cuồn cuộn liên tục chồng chất, kỳ thực sức mạnh đều phi thường muốn xuyên thủng hầu hết mọi loại năng lực phòng ngự tồn tại rồi, so với mấy cái cấm chú ma pháp nhân loại sẽ chẳng có bao nhiêu kém hơn. Bất quá ai cũng nhìn ra được, Mạc Phàm đứng trong một vùng tan nát không gian như vậy, hắn vẫn như cũ không né đi. Này cũng không phải là Mạc Phàm có bao nhiêu ngạo khí phách lối, đơn giản nếu là thuần túy quần long lực lượng, lấy bản thân hắn trước đây thiếu hụt phòng ngự kỹ năng năng lực khẳng định sẽ không ngăn cản được. Nhưng văn minh xã hội luôn đi về phía trước, hắn bây giờ cũng đâu phải đem quá khứ ra là có thể so sánh tương đương lực lượng đâu. Đồng tử bật lên bạch kim khúc xạ, Mạc Phàm trên bàn tay bất thình lình xuất hiện bốn luồng ánh sáng đan xen, liền trông thấy xung quanh thân thể của hắn hết thảy xuất hiện bốn cái hoàn toàn khác biệt lực lượng. Hỗn độn kỳ ảo hư vô, không gian vô cùng vô tận, triệu hoán chi môn tam cảnh, huyền âm vắng lặng gợn sóng. Bốn cái hệ đại diện cho lực lượng thứ nguyên, đại biểu cho thời không toàn chức. Lúc này, Mạc Phàm đem toàn bộ thứ nguyên ma pháp dung hợp lại. Thứ nguyên tù lung, trong nháy mắt bốn cái tòa tinh cung to lớn chồng chất về một điểm, đem thế giới chung quanh biến ảo ra hoàn toàn là thứ nguyên chi sắc, nhìn qua tựa hồ một mảnh lồng kín màu bạc không có vô luận cái gì vật chất may mắn tồn tại, như là tinh thần vũ trụ trống rỗng vậy. Lĩnh vực thời không thông suốt bao phủ, Mạc Phàm quanh thân phảng phất dày đặc khí lưu từ hư vô thế giới, không ngừng uốn lượn lấy bản thể. Bầu trời cùng mặt đất rõ ràng bị mắc kẹt trong một cái lao tù đến từ chính mảnh hư vô này khóa lại, mà bốn phương tám hướng long chảo, long diễm, long tiễn, long quang đồng dạng cũng không có thoát được khỏi cái thứ nguyên tù lung trước mắt. Tất cả hủy diệt long pháp, càng có hàng chục chí tôn quân chủ cấp chân long, hàng trăm quân chủ cấp á long bên trong phóng thích long kỹ. Cuối cùng chạm vào thứ nguyên tù lung về sau, liền chẳng khác gì lao đến một thế giới khác triệt để biến mất. Này để cho đầu đần kiếm chi long, vẫn là thủ lĩnh ức tinh ma long được một trận sừng sốt cùng ngây dại. Vốn tất cả năng lượng hủy diệt hung mãnh nhất của bọn hắn rơi xuống thời điểm sẽ đủ mang một nửa cái long môn vạn long cốc này chôn thành bình địa, làm sao lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Mạc Phàm như cũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thậm chí hắn chỗ cái kia phiến bụi cỏ cây cối đều vô cùng hoàn chỉnh. Mạc Phàm trong mắt có ánh sáng luân động, hắn lật bàn tay lại, đem thứ nguyên chi môn cho mở ra, mở thành một cái vòng xoáy phương hướng, theo vòng tròn kim đồng hồ mà dần dần hoàn trả lại. Tựa như một nhánh sông thời không rộng lớn vừa vặn đến chỗ ngoặt sông quẹo gấp, nước sông mãnh liệt từ quần long lực lượng dưới một loại sức mạnh thần bí nào đó nhanh chóng chuyển biến phương hướng, đi từ mặt trái vị diện thứ nguyên kia, bồi đắp hoàn mỹ lực lượng hơn, cuối cùng thải ra, chảy ngược về đội quân long tộc theo chiều kim đồng hồ. Trong trời quang, đột nhiên phảng phất một vết mực long môn diệt kỹ được phát thảo theo đường cong compa, điểm bắt đầu ở đám sống sót tạp long, rồi đánh tới đội quân loan. Góc truyện audio.com, long, hạt thương phong long, sau đó đến đoàn kiếm chi long, cuối cùng kết thúc ở đội ngũ ức tinh ma long trên người. Đoang đoang đoang đoang đoang tương đương. Nhìn qua giống hệt một cái hoàn toàn không ánh sáng xuyên vào lỗ thủng vạn long cốc, càng giống là một cái thông thiên từ hướng mặt trái vị diện thế giới lạ lẫm nào đó. Dĩ nhiên ngay tại quần long vì dạng này ma pháp cảm thấy không hiểu thời điểm, gào thét lên từng tiếng làm người ta sợ hãi, như chớp giật chói tai vang xa truyền ra. Chuyện gì còn phải tìm lý do sợ hãi sao? Một huyết mạch tầm thường sinh vật có thể là chế tác thời không, đảo chuyển tinh rời, khống chế càn khôn. Gặp loại trình độ này, lẽ ra phải chạy trốn không cần cân nhắc mới đúng. Long tộc hẳn sẽ muốn sắc mặt cực kỳ đại biến, bọn nó phóng ra tất cả hủy diệt long pháp mạnh mẽ nhất vậy mà đều bị đánh ngược trở về, càng kinh khủng chính là uy lực tựa hồ còn bị tăng cường mấy phần. Cực kỳ rộng lớn long tuyền đột nhiên nổ tung, long hoang sóng trùng kích trong khoảnh khắc đem mấy trăm cây em phạm vi khu vực toàn bộ nuốt hết, bao nhiêu đầu chân long, á long nằm gục xuống, trở thành tàn long, phế long, không còn khả năng tham chiến được nữa, mà bên dưới á long tồn tại, đám tạp long, ngụy long càng bị hòa tan thành hư vô, viễn siêu trở thành du hồn lực lượng. Chỉ là, Mạc Phàm có chút không nghĩ tới, vô số mảnh du hồn này lại vượt qua khỏi tiểu nê thu trường khống tiếp thu lực lượng, chúng dĩ nhiên bị hút vào thẩm thấu trực tiếp vào đại địa nguyên sinh, trở thành một phần sinh mệnh tiên khí cho vạn long cốc. Ngoạ tào, vạn long cốc quả nhiên là thần thánh chi địa, bản nguyên của nó hóa ra là có hồn thể sinh mệnh, này cường độ năng lượng so ra e rằng toàn bộ nhân loại tài nguyên gom lại cũng không bằng được. Mạc Phàm nhìn thấy đám du hồn kia bay đến hạch tâm đại địa trên mây vạn long cốc, miệng có chút kinh ngạc nói rằng. Tương đương. Phía xa xa, hắn thoảng nghe thấy một tiếng yếu ớt sinh mệnh khác đang vang lên. Đó là mạnh nhất quân đoàn, thủ lĩnh ức tinh ma long. Dưới tràn ngập hủy diệt chi thức bị đánh phản lại, thủ lĩnh ức tinh ma long nhìn thấy toàn bộ long quân đoàn bị quét sạch hoàn toàn mệnh rồng trên thân, trong khi Mạc Phàm vẫn đứng yên một chỗ, bình an vô sự. Nó đau đớn, không cam lòng, nhiều thời điểm cố gắng xê dịch cái đuôi mà giãy giụa. Mạc Phàm nhìn nó, miệng bật ra nụ cười khổ. Yên tâm, ta đã suy nghĩ kỹ, vẫn là không muốn giết ngươi. Nhân loại chúng ta nhưng là thượng đẳng sinh vật, biểu hiện khí chất kỳ thực cũng rất có tầm, không thể như long tộc ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn đánh nhỏ. Rất ưa thích sử dụng luật nguyên thủy phải không? Lão tử đem ngươi đánh cho tàn phế, sau này tự mình tại vạn long cốc chỗ đứng cũng không đủ tư cách, cùng phế vật so ra chẳng có khác biệt. Mà phế vật ở trong triệu hoán vị diện căn bản sớm hay muộn đều nhanh thôi, hoặc là bị đào thải, hoặc là được đầu thai. Trái lại là thủ lĩnh ức tinh ma long, tuy nó không có hiểu được ngôn ngữ của Mạc Phàm, nhưng trong lòng nó, rõ ràng lại cảm nhận được một nỗi nhục nhã không sao giải thích lên bằng lời. Nó dương lên vô thần ánh mắt nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Hồi tưởng lại Mạc Phàm là như thế nào đem toàn bộ long chủng quân đội đánh cho tan nát, đem chính nó một thân cực kỳ tiềm năng tiến vào Á Đế Vương trong tương lai cho phế đi, nhất thời cả người đột nhiên phát cuồng, như bị cắt yết hầu đồng dạng. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com. Sau đó Mạc Phàm chính là tạm thời trong vai chủ nhân của vùng đất nhỏ bé cạnh bên mảnh long tuyền địa phương này. Hắn nghỉ ngơi một tuần lễ tại đây, một bên chờ đợi Hoàng Văn Thương Lang phục hồi hẳn, một phương khác tận dụng tiến khí chi linh tiếp thu bồi bổ cho mình 8 cái hồn cách, còn có tích cực lưu giữ năng lượng trong việc tu hành thăng cấp tu vi. Tiên linh chí khí, vạn long có quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngồi dưới long tuyền tu hành, Mạc Phàm cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình trên thực tế còn nhanh hơn mấy chục lần tại Ninh Bàn Tháp, cực kỳ hiệu quả a. Còn có, lần trước tiến hành dung hợp thứ nguyên hệ, hắn cũng tự ngộ ra rất nhiều thuyết pháp kỳ lạ. Bất quá ban đầu bản thân chỉ là muốn mô phỏng lại nguyên lý cao giai ma pháp hỗn độn vòng xoáy để mở rộng thành một cái thời không bình chướng, đem lực lượng quần long cho phản lại, nhưng đến khi tạo ra một cái thứ nguyên tù lung trước mắt, Mạc Phàm trong khoảnh khắc có hoài nghi rằng chính mình vừa bước nhập vào một cái loạn lưu không gian, thời gian. Tại cái loạn lưu không gian, thời gian đó, tự nhiên cũng thấy qua vô số thứ nguyên chi môn. Mà giả dụ thứ nguyên chi môn tồn tại trong loạn lưu không gian, thời gian như vậy, liền có phải hay không nếu mình nắm vững một ít nguyên lý căn cơ thuần phục ma pháp thời không, chính là nói tự nhiên sẽ nắm giữ xuyên không năng lực. Khoa học vị diện, ma pháp vị diện, hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện, bách linh vị diện này hết thảy sẽ nằm trong thời không loạn lưu đi. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm nhưng là cảm thấy dùng mình một cái. Thứ nguyên cánh cổng A, con đường tu hành làm ma pháp sư của chính mình, nhiều lúc cũng không nhàm chán tẻ nhạt. Tiếp tục lên đường, đi sâu hơn vào sơn cốc, đám Mạc Phàm phát hiện ra một tòa liên miên vách đá kỳ lạ. Vách đá này bên trên có thật nhiều vết rạn, giống như là bị cái gì vật nặng đè nát đồng dạng. Mà trước đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được vô số hàn khí có chút không tầm thường, bắt đầu từ trong những cái khe nhỏ bên cạnh vách đá vết rạn vọt tới. Suy luận thực tế, địa phương xung quanh vô cùng dày đặc nham thạch, về lý thuyết sẽ không có dạng này khí lưu tỏa ra mới đúng. Phía sau vách đá, giống như là có bí ẩn không gian. Tiểu Mây chỉ vào tòa sơn cốc này phía cuối vách đá nói. Kinh ngạc nhất chính là, khe nứt chỗ vết rạn kỳ thực cũng không lớn, người là căn bản không có khả năng thông qua. Cách chương.